Kiều Thê Như Vân, chương 732, Triều Đình Bất Công, gocchuyenaudio.com. Hẳn là, đây là một chiếu thư ban thường. Tuy tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, cái thánh chỉ này thật sự làm cho người ta quá không đoán ra. Vừa nghe như vậy, Bình Tây Vương không giống tội thần, lại thành thần tử tốt. Nhưng chỉ có Thẩm Ngạo hiểu nhất, lão gia hỏa Triệu Cát kia, nếu gọi người đưa thánh chỉ tới, chửi mình một câu đau nhức, chuyện này sẽ bỏ qua thôi, không lý do gì lại khoa trương mình thành một đóa hoa, chỉ sợ vấn đề này huyên náo quá lớn, ngay cả hoàng đế cũng không lấn át được. Quả nhiên, Khương Mẫn tiếp tục nói, trẫm lo lắng về hiền tài, ủy thác quốc sự, sắc phong vương tước cùng trẫm cùng hưởng thiên hạ, vì cớ gì? Hôm nay, Bình Tây Vương tự ý giết Thái Nguyên Đại Đô Đốc Trịnh Quốc Công, Văn Tiên Chi chính là quan to, Trịnh Quốc Công có thân cùng trẫm, quý không thể nói, Bình Tây Vương như thế, là có ý nghi ngờ trung tâm. Nghi ngờ thánh ân, lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng rất mạnh, hoài nghi đến hai chữ trung tâm, chính là vừa mới so sánh với quan trọng, chỉ sợ cũng không tránh được vẻ hỏi tội. Hiện có người lên tiếng, Bình Tây Vương có tâm, có ý chí vương mãng. Tất cả mọi người quá sợ hãi, Lương Văn Xây hơi kém một chút đã đâm xuống đất, hai chữ vương mãng xuất hiện trong thánh chỉ, cái vấn đề liền này không còn là ngang ngược kiêu ngạo có thể so sánh rồi, vương mãng là ai? Phàm là thiên tử nào nhận định ai có chí hướng vương mãng, cho dù vô tội, chỉ sợ đều bị xét nhà diệt tộc. Trẫm không hỏi, tin tưởng Bình Tây Vương trung thành và tận tâm, nhưng năm tháng trôi đi, làm gì được, Bình Tây Vương ngang ngược kiêu ngạo, nay để đại lý tự khanh Khương Mẫn đến, bắt Bình Tây Vương vào kinh thành trị tội. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đằng sau một câu trẫm không hỏi, chính là trẫm không tin, về sau còn nói Thẩm Ngạo trung thành và tận tâm, coi như là thăm hỏi của Vũ một phen, chính thức trách tội không phải không trung, chỉ là ngang ngược kiêu ngạo có thể gõ, có thể giết, nhưng bất trung chính là tử tội, toàn gia tịch thu tài sản. Thẩm Ngạo nghe đến hoảng hốt, tuy nói sớm biết thánh chỉ nên chỉ hỏi ngang ngược kiêu ngạo, nhưng lúc này vẫn bị thánh chỉ của Triệu Cát dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhân tiện nói. Thần tiếp chỉ ý, nhận lấy ý chỉ, Khương Mẫn đã tiến lên một bước, bắt đầu vịn Thẩm Ngạo đứng dậy, nói. Bình Tây Vương đừng lo, tạm theo lão phu trở về kinh thành trước rồi nói sau. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ ta không lo mới là lạ, trong miệng nói. Kính xin Khương đại nhân chiếu cố, Khương Mẫn cười ha ha, nói. Đây là tự nhiên, cũng không gọi điện tiền vệ lập tức bắt Thẩm Ngạo, Khương Mẫn cùng Thẩm Ngạo cùng đi vào phòng ngồi chơi trước, Khương Mẫn cũng không có cái gì khó xử, tuy là bắt giữ cái đãi ngộ này nhưng vẫn không xấu đi nơi nào. Hai người ngồi vào chỗ của mình, quan viên thành Thái Nguyên ngồi bên dưới, nước trà đưa tới, mọi người cùng nhau uống trà cùng một chỗ nói chuyện. Khương Mẫn hạ giọng nói, Thái Hậu còn có một câu nói, nắm lão phu mang cho điện hạ. Thẩm Ngạo cười nói, đại nhân cứ nói, đừng ngại. Khương Mẫn nói, Thái Hậu nói, trời không sụp đổ đâu. Thẩm Ngạo cười nhạt nói, bổn vương đương nhiên không sụp đổ, nhưng có người lại muốn sụp đổ xuống. Trong lòng Khương Mẫn không khỏi nghĩ tâm tính Bình Tây Vương quả nhiên là làm cho người xem mà không hiểu, như thế nào một chút cũng không có ý tư tâm thần bất. gocchuyenaudio.com, định, lập tức cười khổ, nói, điện hạ định lúc nào trở lại kinh. Rõ ràng là bắt giữ, nhưng khâm sai bắt giữ hỏi phạm quan lúc nào trở về, vậy cũng là một chuyện kỳ lạ. Thẩm Ngạo rõ ràng một điểm ý tứ hổ thẹn khách khí cũng không có, nghĩ nghĩ một lúc mới nói. Sáng sớm ngày mai, sớm trở lại Biện Kinh cũng tốt, tại đây quá lạnh. Khương Mẫn bật cười, nhấp một ngụm trà, nói. Vốn lão phu còn muốn an ủi điện hạ vài câu, xem ra không phải làm rồi, cũng tránh khỏi tốn nước miếng. Đang nói, nhưng bên ngoài lại bắt đầu ầm ầm, rất nhiều người bước chân vội vàng mà hướng tới bên này, người bên trong nghe được bên ngoài hô to. Đi, đi nói rõ lý lẽ, không nói rõ đạo lý, Bình Tây Vương quyết không thể đi. Thanh âm này như sấm rền, thoáng cái đã phá hư không khí hữu hảo trong sảnh, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lương Văn Xây ngơ ngác nói không ra lời, rất nhiều quan viên trong lòng đều là kêu khổ, đang êm đẹp tại sao lại nói lý. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Trên mặt Thẩm Ngạo hiện ra vài phần xấu hổ, vội vàng nói. Khương đại nhân, không dám, không dám, có lẽ là tên nào vô liêm sỉ hồ đồ, không cần để ý, không cần để ý. Khương Mẫn cũng không sợ Thẩm Ngạo tuyệt không biết đối xử xấu với, trong lòng có chút hoài nghi là bất ngờ làm phản, nhưng thân là khâm sai, cũng nên có vài phần uy nghi, vì vậy cứ ngồi đó nói. Điện hạ không đi chứng kiến ngọn nguồn, ai ở bên ngoài ồn ào sao? Thẩm Ngạo gật đầu, đang muốn đứng lên, liền thấy người đông nghịt nhảy vào trong sảnh đến, cầm đầu lại là đồng hồ, về sau là nhiều đội giáo úy, nhân số chừng nhiều hơn 1000, từ bên trong nhìn ra bên ngoài, nhìn không thấy điểm cuối cùng, mỗi người đều cầm nho đao, sắc mặt dữ tợn. Quan viên trong sảnh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, ngay cả Khương Mẫn cũng không khỏi sắc mặt đột biến, trong lòng nghĩ thật đúng là bất ngờ làm phản sao. nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng, nếu nói là xương quân, biên quân thậm chí là cấm quân bất ngờ làm phản, hắn còn tin tưởng vài phần, nhưng giáo úy bất ngờ làm phản, hắn lại không tin. Khương Mẫn liền nhìn thoáng qua hướng Thẩm Ngạo chỉ gật đầu, nói. Khương đại nhân an tọa, bổn vương đảo muốn nhìn, những người này định làm gì? Giáo úy tuôn ra vào càng ngày càng nhiều, đồng hồ dẫn đầu trung đội trưởng ở phía trước, phía sau là giáo úy cầm đao, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng. Đồng hồ rút đao bên hông ra quét mắt nhìn một đám quan viên trong thính đường, thanh âm như chuông đồng, nói. Người nào là Khâm Sai? Thẩm Ngạo vỗ bàn, nói. Đồng hồ, làm càn, người ăn phải gan báo sao? Dám xông tới Khâm Sai? Đồng hồ hung dữ nói. Điện hạ, hôm nay chúng ta chỉ đến đòi cái công đạo. Đúng, đòi cái công đạo. Điện hạ oan uổng, tại sao bị bắt giữ vào kinh? Giáo úy thoáng chốc đã bắt đầu đánh trống reo hò. Khương Mẫn lúc này vuốt chòm râu, không khỏi nói. Thị phi đều có công luận, không trở về kinh, biện tội như thế nào? Đáng tiếc lời hắn nói rất nhanh đã bị tiếng gầm đè ép xuống dưới, Khương Mẫn vẻ mặt cho tàn, trong lòng tự nhủ, không tốt thì ra tưởng rằng đến Thái Nguyên, mang Thẩm Ngạo về, liền tính toán là viên mãn, về phần sự tình trở lại kinh, về sau ngự thẩm thế nào, mọi người còn có thể quần nhau, huống chi trong thánh chỉ, bệ hạ chỉ nói Bình Tây Vương ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hôm nay, nếu là nháo ra chuyện, không biết lại mọc lan tràn ra bao nhiêu phong ba. gocchuyenaudio.com Nữa, Thẩm Ngạo lạnh lùng nói. Hoang đường, sự tình thiên gia có quan hệ gì đến các ngươi đâu? Đồng hồ cùng Thẩm Ngạo đối mặt thở phì phì nói. Chúng ta là môn sinh thiên tử, nhà giáo dạy sai, làm môn sinh há có thể chẳng quan tâm. Những lời này thật sự rất đặc sắc, ngay cả Thẩm Ngạo cũng nghẹn họng, sức chiến đấu suy giảm, ngữ khí liền ôn hòa nói. Vậy ngươi đến nói một chút xem, tôn sư làm sai chỗ nào? Đây là một câu phạm húy kiêng kỵ, nhưng cũng không tính toán là quá kiêng kỵ, Thẩm Ngạo chỉ nói tôn sư, không đề cập tới trong nội cung, ai cũng không thể bắt được sai. Đám giáo úy nhất thời nghiêm nghị, tất cả mọi người ngừng thở, đồng hồ đi lên trước một bước, đi đến trước mặt Khương Mẫn, ôm quyền hành lễ, nói. Khâm Sai đại nhân, đồng mỗ muốn hỏi, Bình Tây Vương có tội gì? Khương Mẫn liếc nhìn Thẩm Ngạo, phục hồi tinh thần lại, nhàn nhã mà uống một ngụm trà, nói. Tự ý giết Văn Tiên Chi, Trịnh Khắc. Đồng hồ gật đầu thật sâu, nói, điện hạ xác thực tự ý giết Văn Tiên Chi cùng Trịnh Khắc, những lời này không sai. Tiếp theo, lời nói lại xoay chuyển, nhưng đồng mỗ lại cho rằng, triều đình bất công, cách chương.